Minh Triều Ngụy Quân Tử, chương 72, Lừa Nho Thiên Hộ Chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy các sĩ tử và Tờ Khẩm sắp có xung đột, Triệu Quan và Tôn Phong hộ vệ bên cạnh Tần Kha mắt lộ hung quang, tay phải đặt lên chuôi đao, nhìn bộ dạng của bọn họ là định rút đao. Tần Kham vừa thấy không ổn, lập tức dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn sự xung động của hai người lại. Đấm đá mấy cái thì không sao, một khi rút đao làm bị thương hoặc là giết người đọc sách, tính chất của sự việc sẽ hoàn toàn khác. Cuộc sống đang tốt đẹp của Tần Kham ở Đại Minh cũng có thể dừng ở đây. Bị một đám sĩ tử vây quanh, đánh lại không dám đánh, mắng thì lại mắng không lại, mấy tên cầm y bách hộ bực bội khó chịu vô cùng. Thiên hộ đại nhân, cứ tiếp tục như vậy không được đâu, người đọc sách quen mê hoặc kích động, không bao lâu nữa bọn họ sẽ mất đi lý trí. Ngài, mau nghĩ chủ ý đi. Triệu Quan lau mồ hôi lo lắng nói. Ừ, có đạo lý. Tần Kham vẻ mặt ngưng trọng. Hay là lấy tên thái giám chết bầm kia ra làm lá chắn thịt chúng ta trước tiên lao ra đã rồi. Tính, thái giám thủ bị Nam Kinh Phó Dung cách Tần Kham chỉ có một bước nghe. Vậy thì hít một hơi lạnh, kinh sợ nhảy cẫng lên. Ngươi, Tần Thiên, hộ, ngươi dám, đừng nhỏ mọn như vậy, hỗ trợ chen chắn chút thôi mà. Mặt Triệu Quan có chút tối sầm. Đại nhân, chỉ sợ không ổn đâu, xong rồi chúng ta nguy to đấy. Vậy bảo lại bộ mở cửa ra, nói với người bên trong, nếu không mở cửa, chúng ta sẽ phản bội, giúp người đọc sách cùng đập nha môn. Mọi người, chấm, rất khó lý giải tư duy của vị thiên hộ đại nhân này, điểm mấu chốt làm người của hắn rốt cuộc ở đâu. Phó Dung cũng rất đồng ý, tình thế không ổn, đối đầu kẻ địch mạnh hắn tạm thời bỏ đi sự cừu thị đối với Tần Kham, liên tục gật đầu. Không, tồi, tạp gia không trêu ai không chọc ai, vì sao lại để tạp gia chịu liên lụy. Các bách hộ không hề cố kỵ ném ánh mắt khinh bỉ về phía tên thái giám chết bầm không có tiết tháo này. Tần Kham thì ngược lại, ánh mắt nhìn Phó Dung có thêm mấy phần luyến tiếc. Xem ra điểm mấu chốt đạo đức của mọi người đều là ở cùng một đường ngang. Trong cửa lớn lại bộ là một mảng rối loạn, chắc lời nói của Tần Kham và Phó Dung đã gia tăng không ít áp lực cho quan viên lại bộ. Không lâu sau, nha môn lặng lẽ hé ra một kẽ hở, Phó Dung và Tần Kham cùng với các cẩm y bách hộ lắc mình đi vào, cửa lớn lại két một tiếng đóng chặt lại. Trong đại đường lại bộ, ánh mắt nhìn Tần Kham và Phó Dung của Lâm Hãn có chút phức tạp, có thể khẳng định tuyệt đối không phải tính chất ca ngợi tán dương, có chút buồn bực lại có chút bất lực. Lâm Hãn ho khan hai tiếng, cố ý mà như vô tình liếc Tần Kham một cái, vuốt chòm râu bạc trắng chậm rãi nói, sĩ tử bên ngoài găng quá, nhị vị có thượng sách gì không? Phó Dung rất khó coi, tức giận hừ một tiếng, không nói gì. Phó Dung quả thật có tư cách để tức giận, tính đi tính lại, người vô tội nhất là hắn, cẩm y vệ bắt chủ sự lễ bộ kinh sư, nói ra thì cũng có liên quan tới cẩm y vệ, cũng có liên quan tới lại bộ, thậm chí lễ bộ quốc tử giám, nội các, nói tới liên quan thì những bộ môn này đều có liên quan, chỉ độc không liên quan một xu tới thái giám, đặc biệt là thái giám thủ bị ở tít tận Nam Kinh. Vẫn là câu đó, Phó Dung hắn có trêu có chọc ai đâu. Chẳng qua chỉ là, người sai vặt vào lúc rất không thỏa đáng bị dính vào thôi. Nếu không phải là bởi vì sinh lý bản thân có chỗ thiếu sót, lúc này Phó Dung rất muốn kiễng chân chỉ vào mỗi người trong nội đường, biểu đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyện vọng mãnh liệt muốn phát sinh quan hệ siêu hữu nghị với tổ tiên, trưởng bối nữ tính trong nhà các vị. Phó Dung tư cách tức giận, nhưng Tần Kham thì lại không có tư cách này. Việc này thật đúng là có liên quan với cẩm y vệ, hơn nữa có quan hệ trực tiếp. Lâm Hãn cũng biết việc này không có quan hệ gì với Phó Dung, ngoài miệng thì nói nhị vị, nhưng mắt thì lại nhìn chằm chằm Tần Kham, ý tứ rất rõ. Ràng, chuyện cẩm y vệ các ngươi gây ra, ngươi cứ xem thế nào mà làm. Ai ngờ Lâm Hãn thấy Tần Kham bỗng nhiên an tọa ở trên ghế thái sư tiền đường, chậm rãi phẩm trà, sau khi chép chép miệng, không ngờ nhắm mắt lại dưỡng thần, vẻ mặt đó giống như việc này hoàn toàn không liên quan gì tới hắn. Lâm Hãn hít sâu, cố nén xung động muốn nổi giận, sắc mặt cũng mắt giác lạnh lùng, dứt khoát trực tiếp điểm danh Tần Thiên Hộ. Việc này truy nguồn tìm gốc thì cẩm y vệ không thoát được liên quan, ngươi có phải nên tỏ thái độ hay không? Ngữ khí của Lâm Hãn không tốt lành gì, là thượng thư nhị phẩm đương triều, có thể trực tiếp nói chuyện với võ quan ngũ phẩm đã là không dễ dàng gì, về phần ngữ khí tốt hay xấu thì thật sự không thể hy vọng quá nhiều. Tần Kham khẽ thở dài, không thể không mở mắt ra, hắn biết chuyện này mình phải gánh rồi, có điều tình huống hiện tại không rõ ràng, không thể xử trí tùy tiện. Đánh mắt cho Triệu Quan đứng phía sau, Triệu Quan hiểu ý gật gật đầu, đi ra khỏi đại đường lại bộ. Tần Kham mỉm cười, Thượng thư đại nhân, việc này quả thật có liên quan. Tới Cẩm Y vệ, hạ quan không dám trốn tránh, về phần xử trí như thế nào? Không bằng cứ tĩnh quan kỳ biến đi. Lâm Hãn không nhịn được cả giận nói. Tĩnh quan kỳ biến phải đợi bao? Lâu, không ngoài một canh giờ, những sĩ tử vô pháp vô thiên này sẽ đập. Phá nha môn lại bộ, ngươi cũng đừng có đứng nói chuyện thì không đau. Lưng, tất nhiên bị đập không phải là thiên hộ sở thành đông của ngươi. Tần Kham thở dài, cũng hy vọng bọn họ tới đập thiên hộ sở của ta. Lắm, để họ chút giận thì tốt, Thượng thư đại nhân cứ an tâm đừng nóng, hạ quan nhất định sẽ bảo vệ chu toàn nha môn lại bộ. Lâm Hãn cũng biết xử lý chuyện này rất phiền toái, lại càng không dám mở miệng bảo Tần Kham phái Cẩm Y vệ trấn áp đám sĩ tử này, truyền ra thì. Hắn sẽ có thể trở thành tử địch của người đọc sách trong thiên hạ nên. Nghe vậy đành phải phẫn nộ hừ một cái. Sau một nén hương, triệu quan từ ngoài vội vàng đi vào, ghé vào tai Tần Kham nói khẽ mấy câu. Tần Kham bình tĩnh gật đầu. Chuyện gần như đã rõ ràng rồi, tiền căn tất nhiên là vụ án của Bành Tấn, nhưng Tần Kham rất rõ ràng, phàm là người đọc sách tụ tập thành nhóm. Trong đó tất có phải có người dẫn đầu, năm bè bảy mảng thì không thể thành được nhóm. Lúc này đầu lĩnh của những người đọc sách này là hai gã cử tử, một là cử nhân huyện Giang Ninh, họ Tiêu tên Hồng Hoa, một là cử nhân huyện Thượng Nguyên, họ Vạn tên Trực. Tiêu Hồng Hoa là môn sinh của Bành Tấn, mà Vạn Trực thì là đồng niên. Thi hương của Bành Tấn lúc trước, hai người đều có quan hệ thân thiết. Với Bành Tấn, sau khi Bành Tấn vào chiếu ngục, người nhà của hắn liên hệ với hai người này, vì thế bọn họ liên hợp lại cổ động một đám người đọc sách hẹn tụ tập gây sự ở lại bộ. Xác định được mục tiêu thì dễ giải quyết rồi, Tần Kham nhíu mày suy nghĩ một lát, trên mặt liền lộ ra nụ cười thoải mái. Oan ức này không dễ gánh, vẫn nên tìm người khác gánh thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hãn thấy Tần Kham lúc này không ngờ còn cười được trong lòng không. Khỏi càng tức giận, lạnh lùng nói. Tần Thiên Hộ nhàn nhã quá không? Biết đã nghĩ ra thượng sách gì chưa? Tâm tình thoải mái hơn, Tần Kham nói chuyện cũng không có cố kỵ mỉm. Cười, nói, kỳ thật biện pháp tốt nhất, vẫn là lấy phó công công ra. Làm lá chắn thịt mọi người cùng nhau lao ra, cái này gọi là non xanh. Còn đó, sợ gì không có củi đốt. Phó Dung nghe vậy cả người run lên, sợ tới mức đang từ trên ghế đứng bật dậy như lò xo. Cẩm Y vệ các ngươi không biết nói tiếng người à, phó công công hét toáng lên giống như ở trên đường cái bị nam nhân sờ mông. Cách chương.